Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 135, công pháp hạn lúc đặc biệt ưu đãi cùng với ba cái DLC. Kỳ thật đối với môn phái gia tộc, Lâm Phi Phàm không có cái gì quá nhiều khái niệm, từ nhỏ ra đời thôn liền phụ thân hắn một cái, vẫn là dọn tới, đối với cái gọi là môn phái A. Gia tộc A những thứ này lý giải cơ bản đều đến từ tiểu thuyết. Hiện tại Thái Gia Gia nói lên, Lâm Phi Phàm liền càng phát cảm giác, cái gọi là môn phái A, gia tộc A, thật đúng là phiền phức A. Tại Trần Thanh Sơn nhà ăn một bữa đơn giản bữa tối, Lâm Phi Phàm liền cáo từ, về đến trong nhà, Miêu Tiểu Lệ lại không ở nhà, trên mặt bàn lưu lại cái tờ giấy, ta đi tìm lão bằng hữu. Không nhất định có thể trở về. Chớ chờ ta. Nhìn một chút ký tên thời gian. Mới rời khỏi không đến 10 phút đồng hồ. Hô. Gần nhất. Mấy ngày. Thật đúng là hôn thiên ám địa a. Thật lâu đều không sạch rảnh rỗi thật tốt tu luyện một phen. Nằm trên ghế salon. Đem trăm hoa mật. Tẩy tủy lộ cùng trắng cốt dây leo phấn phối tốt. Mở ra điện thoại bái sư áp. Kết quả nhận được một cái truyền đưa công pháp thay mới. Công pháp tên, Đại Thổ Nạp Pháp, truyền đưa người, Thiên Trì Yêu Tăng, phiên bản thay mới, cải tiến bộ phận yêu linh đồng tu kiêm dung tính, có thể đồng thời chiếu cố yêu khí cùng linh khí tu luyện. Thích hợp yêu tộc tu chân, bộ phận tu sĩ tu yêu tồn tại kiêm dung tính vấn đề. Xin mời kiên nhẫn đợi lần sau thay mới. Lâm Phi Phàm quả quyết lựa chọn thay mới, sau đó mở ra Đại Thổ Nạp Pháp. Quả nhiên. Bên trong đổi mới bộ phận nội dung, cái kia bộ phận nội dung cũng không nhiều, thế nhưng thay mới về sau liền lộ ra càng thêm hợp lý. Lâm Phi Phàm nội tâm cảm khái không thôi, miễn phí công pháp lại còn có thể có miễn phí thay mới. Cái này Thiên Trì Yêu Tăng, cũng là rất có kiên trì người a. Nằm trên ghế salon tu luyện một hồi, Lâm Phi Phàm phát hiện một cái vấn đề lớn. Chính mình thiếu ít một chút chiêu bài pháp thuật a, gặp mặt đều là dùng chiến đấu. Chân chính muốn gặp được những cái kia có thể viễn trình thả đợt kẻ địch nhưng làm sao bây giờ? Mà lại, chính mình cũng thiếu khuyết một kiện chân chính vũ khí. Tỉ như, Cổ Nhã mang theo người cây súng lục kia, gọi là cái gì nhỉ? Chu Tiên, nghe một chút danh tự, nhiều bá khí, gia đình có Chu Tiên kiếm, Cổ Nhã có Chu Tiên thương. Đáng tiếc, loại cấp bậc này vũ khí đều là quốc gia quản chế vật phẩm. Ngẫm lại là được rồi. Bất quá, chính mình không phải vừa học được luyện khí sao? Chính mình chơi thử một chút. Đưa di động thả ở trước mắt, mở ra công pháp thị trường, tìm tòi tiến công tính pháp thuật, nhỏ biên tinh tuyển, vốn ngày miễn phí, công pháp tên, Hàn Quang Nhất Chỉ, đề cử lý do. Hàn Quang Nhất Chỉ là gần nhất 300 năm qua thanh danh lên cao Bắc Cực Tiên Tử chiêu bài pháp. Thuật, cải tiến công tính pháp thuật nhập môn đơn giản, nhưng đi sâu khó khăn. Học được về sau sẽ dẫn đến trong cơ thể linh khí chuyển hóa làm khí lạnh. Tiến công có đóng băng hiệu quả, có thể giảm xuống kẻ địch nhanh nhẹn cùng lực phản ứng. Tác dụng phụ là tốt nhất phối hợp Bắc Cực Tiên Tử nội công tâm pháp cùng nhau tu luyện. Nếu không có thể sẽ dẫn đến tự thân khí lạnh trầm tích, khí huyết không khoái. Nhưng mà mặc dù có như thế tác dụng phụ, chúng ta y nguyên đề cử làm tuần này đáng giá nhất mua sắm tiến công tính pháp thuật. Có tác dụng phụ, vẫn phải phối hợp tiêu thụ. Nhìn một chút Bắc Cực Tiên Tử nội công tâm pháp, này tâm pháp giá cả cực kỳ đắt đỏ, mà lại giống như cũng không thích hợp bản thân. Hạn lúc miễn phí nội dung nhìn qua đều rất tốt, nhưng hoặc là điều kiện hà khắc, hoặc là liền là hậu kỳ DLC giá cao chót vót. Lâm Phi Phàm tại rực rỡ muôn màu đủ loại tiến công tính trong pháp thuật chống tiền tuyền. Đột nhiên thấy một cái pháp thuật, tên là Vạn Dặm Cực Quang Thuật, thượng truyền người làm Cực Quang Đại Thánh. Pháp thuật miêu tả, Cực Quang người, quang chi vô cùng, cho dù kẻ địch đào thoát vạn dặm xa, cũng có thể chớp mắt là tới. Giá bán 2 cái thượng phẩm linh tinh, bao hàm 3 cái thu phí DLC, từng DLC thu phí 1 cái thượng phẩm linh tinh. Giá cả cũng không đắt lắm, nhìn một chút lượng tiêu thụ, có 6 cái đánh giá. Khó học, từ bỏ, thật sự là quá khó khăn. Này chữ như gà bới như thế, nội dung là chuyện gì xảy ra? Xoa bình, hoàn toàn chính xác khó học. Nhưng mà hơi nhập môn về sau liền biết viết là cái gì. Nhưng mà không có bất kỳ cái gì phục vụ hậu mãi, cũng chỉ có thể xoa bình. Học xong, bất quá là theo dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Pháp thuật bản thân chất lượng ưu tú. Nhưng mà tác giả bản nhân thái độ thật sự là không dám lấy lòng. Theo mua sắm đến bây giờ thời gian 3 năm, phát ra hết thảy đặt câu hỏi đều không có bất kỳ cái gì hồi âm. Không có học được, liền lùi lại khoản đều là mặc định của hệ thống. Quá thời gian, mặc định của hệ thống khen ngợi. Quả nhiên tiện nghi không phải dễ kiếm như vậy. Duy nhất chính diện đánh giá cho rằng pháp thuật bản thân chất lượng ưu tú. Nói cách khác, song tất cả đều phải coi duyên phận sao? Lâm Phi Phàm quyết định thử thời vận. Dù sao hai cái thượng phẩm linh tinh lại không cao. Thanh toán xong hai cái thượng phẩm linh tinh. Công pháp tới tay. PDF cách thức văn bản tài liệu. Mở ra về sau. Lâm Phi Phàm trực tiếp trợn tròn mắt. Đây cũng là tiếng Trung A. Cuối cùng là cái gì gặp quỷ tiếng Trung? Một người đến tột cùng đối với hắn người mua tràn đầy loại nào ác ý mới có thể đem muốn mua bán. Công pháp tiếng Trung viết thành như thế. Trước mắt PDF cách thức văn bản tài liệu gần như hoàn toàn là siêu siêu vẹo vẹo dính liền nhau. Đường cong, ngoại trừ ngẫu nhiên mấy chữ có thể nhận ra đến từ bên ngoài. Còn lại cảm giác hoàn toàn liền là đủ loại vặn vẹo cùng một chỗ côn trùng mà thôi. Viết thứ này thượng truyền người không phải là cái côn trùng a. Thứ này liền là chính nó bò ra tới. Lâm Phi Phàm trong lòng cười nói. Chờ bên dưới, Lâm Phi Phàm đột nhiên phát giác, chính mình cái này suy đoán có thể là chính xác, bởi vì PDF văn bản tài liệu, cho nên những văn tự này cũng không phải là hệ thống kiểu chữ, mà là ảnh chụp. Lâm Phi Phàm đem những hình này dẫn xuất đến, đơn giản điều chỉnh một cái độ tỷ lệ bên trong, ngạc nhiên phát hiện, những chữ này cũng không phải là viết trên giấy, mà là bị khắc vào trên gỗ. Những này dấu vết liền như là một đầu nhuyễn trùng tại mảnh gỗ bên trong nếm qua dấu vết. Lại đem mảnh gỗ cắt từ giữa mở. Nếu như là như thế, liền có thể giải thích vì cái gì hết thảy lời liền cùng một chỗ. Bởi vì cái kia côn trùng nhất định phải một đường nếm qua đi mới được. Hiểu rõ điểm ấy, Lâm Phi Phàm lập tức bắt đầu tay phân tích. Những cái kia là chữ. Những cái kia là liên tiếp lấy chữ động. Hắn đem những chữ kia chính mình viết một lần, lợi dụng xúc cảm tới cảm giác một cái đây cũng là chữ gì, mà này lại có kỳ hiệu. Rất nhanh hắn liền đem những này chữ phiên dịch không ít, phiên dịch mấy cái tiếng đồng hồ hơn. Lâm Phi Phàm mắt đau nhức tay chua, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi, nhắm mắt lại, trước mắt đều là cái kia côn trùng bò qua dấu vết, thật lâu không tiêu tan, dấu vết này. Nhìn như ngổn ngang, lại vô cùng có quy luật. Nếu như thứ này cũng không chỉ là chữ viết đơn giản như vậy đâu. Trần Thanh Sơn nói qua, có chút võ học bí tịch cũng không phải là cần ngươi đọc, mà là cần ngươi ngộ. Thử nhìn một chút, linh khí theo côn trùng bò qua vị trí vận hành. Một chuỗi về sau, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. À, không đúng, không phải là linh khí a. Cái kia côn trùng dù như thế nào đều hẳn là một cái yêu tu. Dùng yêu khí, Lâm Phi Phàm dẫn dắt yêu khí dùng cái kia côn trùng bỏ qua phương thức vận hành. Quả nhiên, làm yêu khí đi qua, những cái kia siêu siêu vẹo vẹo chữ Lâm Phi Phàm vậy mà có thể đọc hiểu. Trước đó hắn tự động phiên dịch có lỗi có đúng, nhưng không sánh được hiện tại hoàn toàn có thể xem hiểu nội dung. Nguyên lai. Công pháp này là muốn dùng yêu khí tới giải đọc, sau đó dùng linh khí tới thi phóng. Khó trách như thế khó học, sẽ không yêu khí đều xem không hiểu a. Đem đọc hiểu nội dung một lần nữa viết xuống, bao quát tiếp cận 3000 chữ nội dung cùng hai cái trận pháp, 70 cái phù văn. Đem những vật này một lần nữa viết xong, Lâm Phi Phàm rốt cục bắt đầu tu luyện này công pháp mới. Bằng vào hắn liền chính mình cũng không biết ở đâu ra thiên phú. Này vạn dặm cực quang thuật hắn dùng 5 phút đồng hồ liền đã hoàn toàn nắm giữ. tu luyện thành công về sau. Song trong lòng bàn tay các hiển hiện một cái trận pháp. Trên hai tay đều có 35 phù văn, làm linh khí vận hành. Trên hai tay phù văn theo thứ tự thắp sáng, lòng bàn tay trận pháp vận hành. Sau đó, cần dùng ánh mắt tới khóa chặt một địch nhân. Nếu như không khóa chặt kẻ địch, cực quang sẽ bắn thẳng đến mà ra. Còn nếu như có thể hao phí 10 giây tới khóa chặt kẻ địch, thì cực quang thuật liền sẽ có truy tung năng lực. Pháp thuật này hết thảy chỗ khó đều tại khóa chặt kẻ địch bên trên. Vậy cần đem hai tay pháp trận đồng thời khóa chặt tại trên người địch nhân. Đối với bất động mục tiêu còn dễ nói. Nếu như mục tiêu di động, vậy liền khó hơn lên trời. Lâm Phi phàm thử một chút. Cực quang thuật uy lực không nhỏ. Nó không giống với cự linh quyền loại này có mạnh thanh thế lớn cùng lực phá hoại quyền pháp. Vạn dặm cực quang thuật thả ra tới sẽ chỉ phát ra như là ngọn lửa phun súng vù vù âm thanh. Mà lại nó lực sát thương làm sụp đổ giải làm chủ. Nếu như tự thân linh khí có thuộc tính, cũng có thể bổ sung thuộc tính. Cũng là hết sức thuận tiện. Đơn giản khảo thí phía dưới. Tiện tay thi phóng cực quang thuật có khả năng tại trong vòng 3 giây đốt xuyên kim loại chế thành. Đĩa, uy lực hẳn là không thấp. Về phần nhắm chuẩn, cái kia đến quen tay hay việc. Học được bản thể, Lâm Phi phàm quả quyết sở về phía đâu. Vạn dặm cực quang thuật có 3 cái DCL. Số 1 DLC. Cực quang thuật nhưng công kích nhiều mục tiêu mở rộng bao. Đổi mới vốn DLC về sau. Cực quang thuật có thể đồng thời tiến công 3 cái mục tiêu. Số 2 DLC. Cực quang thuật một tay nhắm chuẩn mở rộng bao. Thay mới vốn DLC. Nhắm chuẩn khóa chặt chỉ cần một cái tay là được. Tự do ngươi cái tay còn lại. Số 3 DLC. Cực quang thuật tập trung mở rộng bao. Tăng thêm một cái mới tụ năng lượng pháp trận. Giảm xuống cực quang thuật quầng sáng lớn nhỏ. Tăng lên lực sát thương. Suy nghĩ một chút, Lâm Phi phàm quả quyết đem 3 cái mở rộng bao đều mua. Đồng thời xác định tiền trả phân kỳ. Như vậy, hiện tại trên lý luận Lâm Phi phàm cũng có một cái đủ xa trình pháp thuật. Trời đã sáng, nhìn thoáng qua điện thoại. Thời gian lại không sai đã đi tới 8:30. Lâm Phi phàm đầu có chút mơ hồ che. Đang muốn đi ngủ bù. Chuông cửa lại vang lên. Xem xét. Lại là Thuận Phong chuyển phát nhanh, cho mở cửa, chốc lát nữa trên thang máy đến, một cái tuổi trẻ anh Tuấn tiểu ca, bưng lấy cái dương lớn cười ha hả đi tới. Lâm Phi phàm tiên sinh đúng không? Ngài chuyển phát nhanh, ở chỗ này ký tên. Tiểu ca tương đương có lễ phép, đem hộp giao đi qua. Lâm Phi phàm đã tới tay, cái kia trọng lượng dọa hắn nhảy một cái, đoán chừng hơn 200 cân. Xem cái kia tiểu ca nhẹ nhõm bộ dáng, còn tưởng rằng chỉ có 2 lượng nặng đây. Ký tên, tiểu ca có lễ phép lưu lại một tấm danh thiếp, sau đó liền chạy lấy xuống lầu. Danh thiếp đen kịt, vô cùng có Thuận Phong cái kia màu đen thế lực phong cách. Ôm hộp lớn trở về phòng, thả trong phòng khách, mở hộp ra, bên trong lại là cái dương kim loại. Cái dương mặt ngoài chính giữa có cái tay hình dạng. Lâm Phi phàm đưa tay theo ở phía trên, nghe được bên trong leng keng một hồi máy móc tiếng vang. Hộp giải tỏa, mở ra nắp hộp, bên trong phân loại chứa một chút đan dược, tinh thể, lại còn có một thanh súng. Bên trong còn có một phong thư. Thân yêu Lâm Phi phàm đồng chí, cảm tạ ngươi vì quốc gia phồn vinh ổn định làm ra cống hiến. Cùng ngài cống hiến so sánh. Những này nho nhỏ tâm ý hoàn toàn không đủ để biểu đạt chúng ta đối với ngài cảm tạ. Xin hãy nhận lấy những thứ này. Nếu là ở ngài làm việc trong sinh hoạt có vấn đề gì, hoặc là có bất kỳ không tiện, còn xin liên lạc chúng ta. Tại đạn dược tinh thể phía dưới, bổ sung một cái thẻ, toàn thân kim sắc, cùng lúc trước cổ nhã cho mình cùng loại. Chỉ bất quá phía trên mang theo phức tạp phù văn. Hơn nữa còn nhiều một cái liên lạc ấn phím. Lâm Phi phàm tiện tay điểm một cái. Lập tức tấm thẻ bên kia truyền tới một hết sức giọng nữ dễ nghe. Ngài khỏe chứ? Lâm Phi phàm tiên sinh. Xin hỏi ngài có nhu cầu gì? Lâm Phi phàm cười khan một tiếng. Hắc hắc, không có chuyện, không cẩn thận đụng phải. Cái kia giọng nữ lập tức nói. Không sao, nếu như ngài có nhu cầu gì đều có thể tùy thời liên lạc với ta. Ta này đều có thể thỏa mãn nguyện. Vọng gì? Lâm Phi Phàm hết sức tò mò. Là như vậy, Lâm Phi Phàm tiên sinh. Tấm thẻ này đại biểu ngài tu sĩ cố vấn đặc biệt thân phận. Cho phép ngài có thể hành xử trong phạm vi nhất định cùng loại tu sĩ giám sát thành viên quyền lợi. Ta chỗ này là ngành chính phủ. Cũng không phải là phụ tá riêng cơ cấu nha. Giọng nữ dễ nghe nói ra. Hiểu rõ. Thật có lỗi. Treo ha. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải. Cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.